tình nhân cuối tuần trở thành lão bản của tôi. Chương 110, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Đình Chi mở to hai mắt nhìn Tô Yêm phát sốt à, mấy người bọn tôi còn không dám nhắc đến chuyện này. Em đi tìm Faber, muốn cô ấy dừng tay lại đừng tiếp tục trả thù nữa. Cô ấy không chịu nghe, cho nên tôi mới ba hoa nói giúp cô ấy tìm mẹ. Điên rồi, đứa nào cũng điên hết rồi. Chị la làng gì vậy? Đến cả Faber còn tìm không thấy, bằng cái lực thực của em tìm bằng cái gì? Không phải có chị rồi à? Chị thần thông quảng đại, nhất định sẽ không có gì làm khó được chị. Nhóc con, đừng tưởng rằng phun mấy miếng mật ra thì có thể lừa được tôi đấy nhé. Chị đây không có ăn chay. Này là tôi suy nghĩ cho Khuynh Phàm mới làm thế. Chị không thấy đứa bé vô tội à? Tất cả là bởi vì ám ảnh thời thơ ấu của Faber đã làm cho cô ấy làm nhiều việc thế này. Tôi muốn ngăn cản lại. Tiểu tổ tông nhà tôi ơi, em đi kiếm chuyện rồi kéo theo bọn tôi vào sao? Thôi mà, một câu, giúp hay không giúp? Em trâu bò, em là tất cả. Tôi có thể không giúp sao? Vậy thì được rồi, thế em muốn tôi giúp thế nào? Tìm người có năng lực giao cho tôi, nhưng mà trước tiên đưa thông tin của bác gái gửi cho tôi đi. Có hiểu thì mới biết phải làm thế nào. Được, ngày mai tôi sẽ gửi cho em. Cảm ơn nhiều, mấy năm qua, không có chị thì giờ tôi cũng không rảnh để đi làm mấy chuyện này. Thôi đi, giờ này còn khách sáo gì nữa, cái gì cần làm sớm đã làm, bây giờ bắt đầu thảo mai với tôi sao? Đây không phải là tin tưởng chị sao? Thôi đi, bạn hiểu được tâm trạng của tôi không? Tôi chính là kẻ mang theo chính nghĩa phổ độ chúng sinh, bịt tai trộm chuông mất bò mới lo làm chuồng. À không phải, này là vì xả thân cứu nước. Lúc tôi đã sắp xếp hành lý đâu vào đó, ở trong nhà đợi Dư Đinh Chi gửi thông tin sang, thì có tiếng gõ cửa, tôi vội vã đi mở cửa, ngoài ý muốn lại nhìn thấy Faber ở phía sau Dư Đinh Chi. Mời vào, tôi cúi ngồi lấy hai đôi dép lê đặt trước chân hai người. Dư Đinh Chi rất tự nhiên chạy vào trong bếp lấy đồ uống. Tôi ngơ ngác nhìn Faber, cô ấy đặt túi sách lên sofa, sau đó rất tự nhiên mà ngồi xuống. Dư Đinh Chi cầm đồ uống đi vào lại trong phòng khách. Cũng chỉ có ở chỗ này của em, là chỗ khiến người ta ủy khuất nhất, tôi đây phải uống coca. Trời ơi, có uống đã may lắm rồi, chị kén cá chọn canh cái gì? Tôi lườm lườm cô ấy đầy khinh thường, Faber từ trong túi lấy ra một tập hồ sơ bằng da. Em không cần thiết phải tham gia vào chuyện này. Nhưng tôi tôn trọng lựa chọn của em. Tôi cầm lấy tập hồ sơ, ngón tay tôi vô tình chạm vào ngón tay cô ấy. Cảm giác thật vi diệu. Tôi thất thần nhìn ngón tay cô ấy. Dư Đinh Chi lập tức bộc tôi một cái, đau tới mức tôi ôm đầu kêu la. Làm gì chứ, mắc gì động tay động chân. Dư Đinh Chi thật biết cách làm gây mất hứng. Tôi trợn mắt nhìn cô ấy, hận không thể cắn chết cô ấy tại chỗ. Tôi cẩn thận mở hồ sơ ra, nhìn thông tin bên trong, cuối cùng ánh mắt tôi dừng lại bức ảnh chụp. Tôi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Faber, Faber hơi cau mày. Dư Đình Chi còn không quên chế nhạo tôi. Sợ chưa, xem ra thì em có tìm đến lúc chết cũng chẳng ra được gì. Tôi bình tĩnh cầm lấy lon coca trên bàn hớp từng ngụm một. Hành động kỳ lạ của tôi làm hai người bên cạnh thắc mắc. Tôi chẳng màn đến hình tượng, ở trước mặt Faber ở một cái thật sảng khoái. Tôi vứt hồ sơ lên bàn, xoay người nhìn Faber, tôi đã từng gặp bà ấy, lời nói của tôi như kích hoạt một quả bom, làm cho căn phòng này muốn nổ tung. Dư Đình Chi kinh hô, nhưng mà Faber nhìn tôi đầy bình tĩnh. Cách chương.